Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 168, 168, hiến tế chi trận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đựng lấy nước chè bát, trực tiếp rơi tại dưới mặt đất. Thượng hạng sứ trắng bát quẳng xuống đất vỡ thành mấy khối. Mẹ, Kiều An nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy Phùng Tố Mai dọa ngất quá khứ một màn. Nàng chỉ tới kịp dùng tinh thần lực tiếp được té xỉu Phùng Tố Mai. Về phần bát nàng là thật không quản được rồi. Chuyện gì xảy ra? Mẹ ta sao có thể trông thấy ngươi? Kiều An chạy đến cổng. Vịn mẹ của nàng. Nữ quỷ biết mình gặp rắc rối. Sắc mặt nhìn qua càng không xong. Thật xin lỗi. Ta coi là sẽ không có người đến. Liền trực tiếp hiện thân. Kỳ thật quỷ chỉ cần đủ cường đại. Là có thể chủ động hiện thân trước mặt người khác. Chỉ là trước kia Khâu Vũ chưa từng dám ở người trước hiện thân. Nàng sợ Trương Tổ Huy sẽ lợi dụng trận pháp kia tiếp tục đến hại nàng. Tại tận mắt chứng kiến qua trận pháp kia lợi hại về sau. Khâu Vũ căn bản không dám có một chút xíu chủ quan. Lần này nàng tới gặp Kiều An. Vẫn là nàng lần thứ nhất lựa chọn chủ động trước mặt người khác hiện thân. Không nghĩ tới cái này một lần duy nhất, lại làm hại Kiều An mụ mụ bị dọa ngất. Khâu Vũ cảm giác rất có lỗi. Cảm thấy có chút thẹn với Kiều An. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe được cái gì đồ vật bể nát thanh âm? Kiều Hải Xuyên quần đùi cùng sau lưng liền đi tiến đến. Tố Mai. Kiều Hải đầu tiên là chú ý tới choáng tại Kiều An trong ngực Phùng Tố Mai. Dọa đến thanh âm đều cất cao. Đây là có chuyện gì? Mẹ ngươi làm sao lại đột nhiên té xỉu? Nàng bình thường thân thể thế nhưng là tráng đến con trâu đồng dạng. Kiều Hải từ Kiều An trong tay tiếp nhận Phùng Tố Mai. Một mặt lo lắng hỏi. Cái kia, mẹ ta hẳn là bị dọa ngất à? Kiều An gãi gãi đầu. Trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Mặc dù mẹ của nàng không phải bị nàng cái này đương nữ nhi dọa ngất. Nhưng dọa ngất mẹ của nàng con quỷ kia. Thế nhưng là tìm đến nàng. Cái này nếu như bị ba mẹ nàng biết. Không thiếu được phải bị bên trên liên quan trách nhiệm. Dọa ngất. Liền mẹ ngươi lớn gan như vậy người. Chuyện gì có thể đem nàng dọa ngất. Kiều Hải căn bản không tin. Ngài hướng chỗ ấy nhìn. Kiều An chỉ hắn bên cạnh thân. Kiều Hải không rõ ràng cho lắm xoay người. Cái này quay người lại đã nhìn thấy một con toàn thân bốc lên hắc khí mà nữ quỷ. Mặc dù nữ quỷ này tử tướng không tính kinh khủng, nhưng cái này cũng không cải biến được nàng là nữ quỷ sự thật. Quỷ A, rít lên một tiếng. Kiều Hải bị dọa đến kém chút nữa, giống Phùng Tố Mai một chỗ liền té xỉu. Còn tốt Kiều An đã sớm chuẩn bị, kịp thời đỡ hai người. Tiếp xuống, là một hồi náo loạn. Đợi đến Phùng Tố Mai tỉnh lại, kém chút lại bị Khâu Vũ dọa ngất đi một lần nữa. Kiều An liên tục cam đoan nữ quỷ này không thương tổn người. Này mới khiến Kiều Hải vợ chồng sắc mặt tốt đi một chút. Nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Đừng quản nàng có phải là đả thương người. Chỉ bằng nàng là quỷ điểm này. Bọn hắn liền thực sự không cách nào bình tĩnh nga. Kiều An rơi vào đường cùng. Đem phát sinh ở Khâu Vũ trên thân cố sự nói cho Kiều Hải hai vợ chồng nghe. Kiều Hải vợ chồng nghe nàng tao ngộ về sau. Ngược lại là rất đồng tình nàng. Nhưng cũng y nguyên không muốn để cho mình nữ nhi đi lội cái này vũng nước đục. Đây cũng là trận pháp lại là hiến tế. Còn có quái vật. Đây là Kiều An một cái mới nhập môn mà tân thủ có thể quản sự tình sao? Đại muội tử, chúng ta biết ngươi khổ. Nhưng ngươi tìm đến chúng ta nhà khuê nữ cũng không hề dùng a, nàng mới vừa vặn tiến vào huyền học viện không đến một tháng. Nàng sao có thể giúp được ngươi a, nếu không ta giúp ngươi đi báo cảnh. Có cảnh sát tại nhất định có thể giúp ngươi bắt lấy tên rác rưởi kia. Để hắn đạt được pháp luật chế tài. Kiều An ôm lão bà Phùng Tố Mai. Cố gắng trấn định đối nữ quỷ nói. Không được. Nếu để cho hắn rơi xuống đặc biệt điều đình trong tay, ta liền rốt cuộc báo không được thù. Khâu Vũ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng đối Trương Tổ Huy hận ý trùng thiên. Nếu như không thể tự tay giết hắn báo thù, nàng tiêu không được oán khí trong lòng. Vậy ngươi cũng không thể trông cậy vào nhà ta ăn ăn à, nàng vẫn còn con nít. Đại học đều không có tốt nghiệp đâu. Sao có thể giúp được ngươi? Phùng Tố Mai mang theo vài phần thận trọng nói. Nàng có thể, ta đi theo Trương Tổ Huy bên người cũng có hơn nửa năm. Gặp được không ít đại sư. Những đại sư kia gặp một lần trên người ta oán khí. Đi lên liền muốn thu ta. Chỉ có Kiều An đối ta không có ác ý, Trương Tổ Huy bên người. Có trận pháp bảo hộ. Ta căn bản không giết được hắn. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hướng nàng nhờ giúp đỡ. Nữ quỷ một mặt đau khổ nhìn xem Kiều gia người. An An, nếu không ngươi đi xin nhờ một chút bạn học của ngươi. Nhìn xem có hay không người bạn học nào có thể giúp một chút vị này đại muội tử. Nàng cũng là đủ đáng thương. Kỳ thật ngẫm lại chuyện này nếu là phát sinh ở trên người nàng. Nàng không phải điên rồi không thể. Cùng là nữ nhân, Phùng Tố Mai cũng không muốn xem lấy Khâu Vũ chỉ có thể làm như vậy lấy cô hồn dã quỷ báo không được thù. Ta cảm thấy trận pháp kia không đơn giản. Tốt nhất vẫn là báo cáo đặc biệt điều đình tương đối tốt. Kiều An đối phụ mẫu nói. Đây cũng không phải nàng thoát từ. Mà là nàng thực tình cảm thấy như vậy. Trong trận pháp có thể chạy ra quái vật kéo đi tế phẩm hồn phách. Trận pháp này bất kể thế nào nhìn. Cũng không thể là phổ thông tà trận. Chỉ sợ mặt sau này liên lụy quá lớn. Muốn lên báo đặc biệt điều đình ta không phản đối. Nhưng nhất định phải để cho ta trước hết giết Trương Tổ Huy vì Tiểu Khiết còn có ta công công bà báo thù. Khâu Vũ một mặt kiên trì nói. Người ngược lại là cái trọng tình nghĩa. Phùng Tố Mai thở dài nói. An An, nếu không ngươi trước tìm đáng tin cậy đồng học giúp đỡ nàng. Đợi nàng báo thù sẽ liên lạc lại đặc biệt điều đình. Đối với mấy cái này sự tình Phùng Tố Mai cũng không hiểu. Nàng là không nghĩ mình nữ nhi đi mạo hiểm. Nhưng cũng không phản đối Kiều An tìm những bạn học khác trợ giúp Khâu Vũ. Tại Phùng Tố Mai xem ra, tam đại viện lợi hại như vậy. Người ở bên trong khẳng định từng cái đều so với nàng nữ nhi mạnh hơn nhiều. Con gái nàng không thể đi. Nhưng nữ nhi những bạn học kia hẳn là có năng lực có thể đến giúp cái này nữ quỷ. Thế nhưng là mẹ, chúng ta nếu là giúp nàng chuyện này, chẳng những không có chỗ tốt. Còn có thể gây một thân tanh à, Kiều An thật đúng là không muốn để ý tới cái này nhàn sự. Giúp cái này nữ quỷ, chính là đơn thuần làm việc tốt, không kiếm được một phân tiền không nói. Còn rất có thể rước lấy phiền phức, mặc dù cái này nữ quỷ là thật đáng thương, nhưng nàng cũng không phải cảnh sát. Nàng chính là một học sinh bình thường, còn không có tốt nghiệp loại kia, như loại này nhân mạng bản án. Không phải nên đi tìm cảnh sát sao? Tìm nàng tính chuyện gì xảy ra? Ta cũng không phải cho ngươi đi giúp nàng. Ta là để ngươi tìm đồng học giúp nàng. Phùng Tố Mai liếc nữ nhi một chút. Ngài đây không phải để cho ta đi hố đồng học sao? Kiều An nghĩ nghĩ có thể bị lôi ra đến hố đối tượng. Quách Hương cùng nàng hai cái tùy tùng là trực tiếp bài trừ. Bàng Tuấn mấy người bọn hắn tu vi bình thường. Hẳn là cũng không được. Ban trưởng cùng Tiết Mộ. Hai người bọn họ tu vi là cao hơn một chút. Nhưng là lấy hai người bọn họ tính cách. Nếu là nàng thật đi tìm tới bọn hắn. Bọn hắn rất có thể ngay lập tức lên báo trường học. Đến lúc đó để trường học biết nàng chưa trường học đồng ý tự mình tiếp việc. Đây chính là muốn bị phân xử. Khi tiến vào Tam Đại Viện sau. Kiều An mới phát hiện Tam Đại Viện đúng đúng bên ngoài tiếp đơn cái này cùng một chỗ là có quy định nghiêm khắc. Giống nàng loại này luyện khí ba tầng trở xuống gà mờ. Căn bản không có tư cách giấu giếm trường học tự mình tiếp việc. Nghĩ tới nghĩ lui, toàn lớp duy nhất có khả năng trông cậy vào được. Chỉ có cái kia đuổi tới nhận tỷ phong Thanh Yến. Này làm sao có thể để hố đồng học. Mẹ chỉ là muốn để ngươi những bạn học kia phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Thích hợp đối yếu thế quần thể thân xuất viện thủ. Chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Yếu thế quần thể. Cái này đều thành quỷ còn chủ nghĩa nhân đạo. Yếu thế quần thể. Ngài xác định bốn chữ này có thể sử dụng ở chỗ này. Tấu chương xong. Cách chương.